Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222 Long Miên quá vãng, ta mẹ hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy sự thật. Cùng nam nhân kia tiếp tục dây dưa, sau lại không biết vì cái gì, lại bị nam nhân kia cấp hống ở, tiếp tục đương hắn tiểu tam ơ siêu hắn sẽ cho ta mẹ rất nhiều tiền. Chúng ta áo cơm vô ưu. Ta ở căn phòng lớn, bị bảo mẫu hầu hạ, nghĩ muốn cái gì có cái gì, nhưng chính là không có tự do, không có danh phận, ta mẹ từng vui vẻ nói cho ta là nàng tiểu kim khố, chỉ cần có ta ở, nàng muốn bao nhiêu tiền nam nhân kia đều đến cấp như vậy nhật tử một quá chính là mấy năm. Có một ngày, ta mẹ đột nhiên phiền chán như vậy không thể gặp quang nhật tử, mang theo 6 tuổi ta. Trực tiếp tìm được rồi nam nhân trong nhà, muốn buộc nam nhân cho nàng một cái danh phận, nam nhân đối ta mẹ nó tự cho là thông minh phi thường phẫn nộ. Thề thốt phủ nhận, không quen biết ta mẹ, ta cũng không phải hắn hai từ, chuyện này lúc ấy ở nam nhân trong nhà nháo thật sự đại. Ở chúng ta bị oanh ra tới lúc sau, ta mẹ muốn trả thù người nam nhân này, muốn cho hắn thân bại danh liệt, làm hắn hai bàn tay trắng. Đáng tiếc, nam nhân là cái gì thân phận, ta mẹ là cái gì thân phận, dân cáo quan, như thế nào cáo, mặc kệ ta mẹ sử dụng cái gì thủ đoạn, đều như đá chìm đáy biển, sốc không dậy nổi một chút lãng tới, ta mẹ tâm như cho tàn. Lúc sau lại cùng nam nhân khác ở bên nhau, tưởng kết hôn, nhưng là nàng bạn trai biết có ta tồn tại lúc sau. Tổng hội cùng nàng chia tay. Ta mẹ thường xuyên đổi bất đồng nam nhân, nàng rất ít đã trở lại, ta còn ở tại căn phòng lớn, nghĩ muốn cái gì có cái gì, thẳng đến thật lâu về sau, cũng không gặp ta mẹ trở về, ta liền hỏi hầu hạ ta quản gia, ta mẹ đi nơi nào, như thế nào lâu như vậy không trở về, quản gia nói cho ta mẹ qua đời, ở một cái hạ mưa to ban đêm, uống say rượu. Đem xe chạy đến trong sông đi ta ở kia đống căn phòng lớn. Ở đã nhiều năm, lúc sau đọc sách, dọn quá 2 lần ra, hầu hạ ta người vẫn luôn đều ở. Ta chưa từng cho bọn hắn phát quá tiền lương, ta cũng không có tiền. Ta ăn, xuyên, trụ, hành, thật thà chi phí, đều là quản gia ở xử lý. Ta muốn cái gì quản gia liền cấp mua cái gì, quản gia nói cho ta. Chỉ cần ta ngoan ngoãn, không cần nháo, nghĩ muốn cái gì đều sẽ có. Ngoan ngoãn bao gồm, tan học cần thiết đúng giờ về nhà, không thể đi ra ngoài chơi, không thể tùy ý giao bằng hữu. Cuối tuần cần thiết đãi ở nhà, không thể nói cho người khác phụ thân ta là ai. Thẳng đến mà thế tiến đến, ta cho rằng ta rốt cuộc có thể tự do, lại gặp quỷ linh nhện, ta thật cao hứng chính mình không chết, cũng gặp ngươi. Ta cho rằng chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi đã nói sẽ thu dưỡng ta. Ta vẫn luôn nhớ kỹ những lời này. Mặc kệ ngươi là thuận miệng vừa nói. Vẫn là chỉ là coi trọng ta thiên ấn phù văn. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Ta đều không sao cả. Hiện tại ngươi có viêm tự. Ta lại thành dư thừa kia một cái. Còn không bằng bị ngươi đánh chết. Cũng tốt hơn tiếp tục có chờ mong. Long Miên thê thảm cười rộ lên. Chảy nước mắt, mang theo thương, liền như vậy nhìn đường thời, khổ sở làm nhân tâm nắm đau, đường thời lặng lặng nghe xong. Người cũng bình tĩnh lại, ta không có nói không cần ngươi, thân nhân là thân nhân, ái nhân là ái nhân, chúng ta có thể ở bên nhau, ta đến nơi nào, ngươi đến nơi nào, ta lúc ấy lời nói là thiệt tình, nói muốn thu dưỡng ngươi cũng là thiệt tình. Ta thích nam nhân, biết chính mình ngày sau sẽ không có hai tử, xác thật muốn nhận ngươi vì con nuôi, nếu ngươi không muốn, chúng ta đương huynh đệ cũng thực hảo, nhưng là, ngươi ăn viêm tự giấm, thật sự vô cớ gây rối. Mình bạch sao, tựa như ngươi có tức phụ nhi, ta không cho ngươi cùng ngươi tức phụ nhi thân cận giống nhau, còn ăn ngươi tức phụ nhi giấm, như vậy ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Long Miên muộn thanh nói, ta sẽ thật cao hứng, như vậy đủ để chứng minh, ngươi còn để ý ta chỉ tin tưởng ngươi, đường thời bất đắc dĩ, ta ta để ý ngươi, nhưng không cần lấy như vậy phương thức tới tranh đoạt ta để ý. Ngươi cùng Viêm Tự là bất đồng, nhưng đều là ta quan trọng nhất người, Long Miên vẫn là không xác định. Vốn là không có cảm giác an toàn, trải qua việc này, càng là lo được lo mất, ta thật sự còn có thể đi theo ngươi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều sẽ không vứt bỏ ta. Đường Thời khẳng định nói, sẽ không, ta cùng Viêm Tự đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngươi đang lo lắng cái gì? Long Miên mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt căm hận, lo lắng, sợ hãi luân phiên thoáng hiện. Nam nhân kia sẽ không bỏ qua ta. Đường Thời nhíu mày, hắn không chết. Long Miên lắc đầu, hắn sẽ không chết, ai chết hắn đều sẽ không chết. Hắn giờ phút này liền ở Lạc Xuyên Thành, Đường Thời nghi hoặc càng trọng. Hắn liên hệ quá ngươi? Không có, nhưng ta có thể đoán được. Hắn khẳng định ở tìm ta, Long Miên lo lắng nói, Đường Thời đi qua đi. Không quan hệ, không cần lo lắng, không có người có thể thương tổn chúng ta bên trong bất luận cái gì một cái. Chỉ cần chúng ta cũng đủ cường đại là được, Đường Thời tưởng đem hắn nâng dậy tới. Long Miên lập tức lại không đứng lên, đau đến cắn chặt khớp Hà Mơ Siêu vẫn luôn đứng ở hành lang Viêm Tự. Thấy bọn họ nói chuyện kết thúc, lúc này mới qua đi mở cửa, lọt vào trong tầm mắt, là đã thành phế tích phòng, Tần Liệt nhảy nhót cùng lại đây. Duỗi đầu hướng trong nhìn xung quanh, tức khắc bị bên trong cảnh tượng sợ ngây người, lại xem Long Miên thảm dạng. Tức khắc cảm thấy cả người đều đau. Đi theo Viêm Tự tiến vào, nhe răng nói, Đường ca, ngươi cũng quá độc ác đi, đều đem người đánh thành cái dạng gì, như vậy cũng chưa chết, mệnh thật đại. Viêm Tự lại rất bình tĩnh, biểu tình thoải mái, hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Viêm Tự nói. Ta cùng Đường Thời muốn đi Viêm Lai Thành, người nhà của ta ở bên kia, ta phải đi về nhìn xem Mơ Siêu các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Tần Liệt không chút suy nghĩ, liền nói, hảo a, vừa lúc ta cũng không đi qua Viêm Lai Thành, đi chơi chơi cũng hảo, nói xong, lại tràn ngập địch ý nhìn về phía Chiến Dung, rất muốn nghe được Chiến Dung nói, ta không đi, nói như vậy, Chiến Dung không nói chuyện. Làm lơ Tần Liệt tầm mắt, đối Viêm Tự gật gật đầu, Viêm Tự lại nhìn về phía trên mặt đất Long Miên. Long Miên giờ phút này đang xem hắn. Thấy Viêm Tự nhìn qua, lập tức cúi đầu, thấp giọng nói, ta khả năng sẽ không đã chịu hoan nghênh, Viêm Tự nói. Sẽ không, ngươi là Đường Thời đệ đệ, chính là ta đệ đệ, cùng đi đi, đúng vậy, cũng là ta đệ đệ, chúng ta đương nhiên muốn cùng đi. Lạp Tần Liệt vội vàng nói, không hề ngoài ý muốn. Lại bị Chiến Dung đá một chân, Tần Liệt phẫn nộ. Ngươi làm gì lão đá ta? Đừng tưởng rằng ngươi là tinh linh ta liền sợ ngươi. Có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài hảo hảo đánh một hồi. Xem ai lợi hại, Chiến Dung, ngu ngốc Tần Liệt tạc mau. Đừng lão mắng ta ngu ngốc. Sẽ thật sự biến thành ngu ngốc. Chiến Dung, ngoặc kép, Đường Thời uy Long Miên ăn xong nguyên năng tinh. Cũng nói, đi thôi, cùng đi, đừng một người nơi nơi hạt lắc lư, Long Miên không có lại chối từ. Bị Đường Thời cùng Viêm Tự đỡ đứng lên, Long Miên nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, có điểm biệt nữ nghiêng mặt đi, còn hảo chân không bị đánh gãy, bất quá sống lưng lại thương tình thảm trọng, liền thẳng cũng thẳng không đứng dậy, chỉ có thể cong eo đi, Đường Thời đem tạp ném cho Tần Liệt. Làm hắn đi đài thọ, muốn bồi nhiều ít liền bồi nhiều ít cho nhân gia, Tần Liệt ngoan ngoãn đi. Chiến Dung cũng không vội không chậm cùng qua đi. Thu Doanh đài tiểu thư có điểm xinh đẹp, Chiến Dung có điểm không yên tâm Mơ Siêu, kết quả, Tần Liệt thật sự chỉ là quy quy củ củ tính tiền. Liền xem cũng không nhiều xem nhân ra liếc mắt một cái, Đường Thời đỡ Long Miên chờ ở cửa. Tần Liệt cùng Chiến Dung bồi lão bản đi trong phòng nhìn. Cho đến tiền mức ra tới, Đường Thời nói, thật hiếm lạ, ngươi cái này một ngày không có mỹ nữ liền sẽ chết người. Như thế nào không xem mỹ nữ? Tần Liệt vội vàng ngẩng đầu. Mỹ nữ? Nơi nào có mỹ nữ? Ở nơi nào? Đường Thời đối khách sạn bĩu môi. Cái kia Thu Doanh viên không phải. Tần Liệt biểu tình khoa trương nói. Nàng, đừng khôi hài, như vậy xấu. Đường Thời kỳ quái nói. Nàng không phải so Mẫn Lan còn muốn xinh đẹp sao? Ngươi ở Tương Long Thành còn điểm đánh Mẫn Lan tới. Tần Liệt nghĩ nghĩ. Đột nhiên nhíu mày nói. Mẫn Lan cũng càng dài càng xấu. Vừa mới kia nữ xinh đẹp sao? Ta cảm thấy thực bình thường a. Ta ngày gần nhất cũng chưa đụng tới cái mỹ nữ. Cuộc sống này đều là muốn đạm ra điều tới. Còn nói là Tân Đô, ta phi, liền cái mỹ nhân cũng không có. Đường Thời bọn người vẻ mặt không thể hiểu được. Kỳ thật gần nhất lớn lên xinh đẹp nữ nhân có không ít. Liền nói bán quần áo cái kia nữ người bán hàng, cũng rất xinh đẹp, vừa mới thu doanh viên, cũng rất đẹp, giống các nàng này đó thân là người thường, còn có thể tại thức tỉnh giả nơi tụ tập công tác. Nếu không có xuất chúng diện mạo, ai sẽ muốn nàng, các đều là ngàn dặm chọn một, vạn nhất chọn một mỹ nhân, so Tần Liệt phía trước duỗi cổ xem mỹ nữ xinh đẹp nhiều. Hắn cư nhiên nói không có mỹ nữ. Đây là đôi mắt khỏe sao? Bọn họ đem hôm qua mới thuê tới xe cấp lui. Trực tiếp cưỡi phi hành tọa kỵ bay qua đi. Tần Liệt trong tay có thương huyền dị máy móc điều. Cái đầu không nhỏ, đủ để mang lên tam, bốn người. Chiến Dung thực tự nhiên thượng hắn máy móc điều. Tần Liệt đẩy cũng không đem người cấp đẩy xuống. Long Miên bị Đường Thời tấu đến không nhẹ. Nguyên năng tinh tuy rằng ăn, nhưng thương thế còn không có khôi phục. Đường Thời cùng Viêm Tự liền bồi hắn cùng nhau cưỡi máy móc Man Long từ Xương Hoa Thành đến Viêm Lai Thành, lái xe nói, một ngày liền đến, trên đường thiết có trạm điểm, ven đường một đường đều có phái thủ thức tỉnh quân, phi thường an toàn, liền tính một người bình thường lái xe đi Viêm Lai Thành. Cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ở siêu Xương Hoa Thành, Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Này ba cái lớn nhất nơi tụ tập quanh thân, đều thiết có an toàn phòng ngự tuyến. Chỉ cần ở phòng ngự tuyến bên trong hoạt động, trên cơ bản không có sinh mệnh nguy hiểm. Một khi dị thú phá tan phòng ngự tuyến, canh gác thức tỉnh quân sẽ lập tức rửa sạch không đến hoặc là có đại nguy hiểm thời điểm. Sẽ kéo cảnh báo, ý bảo ba cái nơi tụ tập cư dân có nguy hiểm. Cũng tổ chức khởi phòng ngự thi thố, cũng chỉ có giống như vậy ép cấp nơi tụ tập mới có thể làm được. Điểm này, hơn nữa này ba cái nơi tụ tập địa lý vị trí lại thực đặc biệt. Mới có thể làm được như thế phòng bị, bất luận cái gì một cái nơi tụ tập an toàn phòng bị. Đều sẽ không vượt qua này ba cái nơi tụ tập ô tô muốn đi lên một ngày lộ trình. Cưỡi phi hành tọa kỵ, cũng chỉ sẽ càng mau. Từ bọn họ xuất phát bắt đầu, đến giữa trưa thời điểm liền đến, đó là một cái cơ hồ cung cấp với Xương Hoa Thành giống nhau đại hình nơi tụ tập. Phồn hoa không thua Xương Hoa Thành, bọn họ ở trời cao, nhìn phía trước Viêm Lai Thành, các tấm tắc khen ngợi Viêm Lai Thành chung quanh thực rộng mở. Ở xa hơn một chút địa phương, chính là rừng rậm vờn quanh, núi cao ẩn hiện, phong cảnh thực hảo. Không khí càng là tốt không lời gì để nói. Hết chương.